Mẹ kế của lọ lem. Chương 20, góc truyện audio.com. Editor, MMA, Tiền Lộ Lộ mắng Vu Kiều xong liền kéo Quý Tử Nhàn bỏ đi. Nhưng Vu Kiều đâu chịu, khi không cô bị người ta mắng sao cam lòng được, cô cũng không phải cái bánh bao. Nhìn hai người kia vừa đi liền nhanh chóng đuổi theo. Đứng lại, cô hét lớn, Tiền Lộ Lộ không ngờ Vu Kiều lại không biết xấu hổ như vậy. Quyến rũ bạn chơi của người khác mà không biết đối lý, lại còn vờ như cây ngay không sợ chết đứng ở đây hét lớn hét nhỏ với bọn họ. Quả thật là quá đê tiện, thế là cô ta cũng không kéo Quý Tử Nhàn bỏ đi nữa. Cô ta muốn lý luận thật tốt với ả họ Vu này. Lấy lại công bằng cho cô chị em tốt Quý Tử Nhàn. Tính tình của Tử Nhàn quá yếu đuối, bị thiệt cũng không biết tranh cãi vì bản thân. Cô ta nhìn mà nóng ruột, hôm nay cô ta liền làm chủ cho Tử Nhàn dạy dỗ thật tốt ả đàn bà này, để ả ta mất hết mặt mũi ở chốn đông người này. Hô, cô còn kêu tôi đứng lại à, sao thế? Cô còn cảm thấy cô có lý hả? Tôi mắng không đúng sao? Cô dụ dỗ bạn chơi của người khác còn không thừa nhận, đã làm thì chính là đã làm, đừng có ở đây vờ trong sạch, vóc dáng của Tiền Lộ Lộ tương đối cao. Cô ta còn mang giày cao gót, dáng vẻ nhìn Vu Kiều có chút khí thế từ trên cao nhìn xuống. Giọng cô ta không nhỏ, xung quanh không ít người dừng chân vây xem, nhưng phần lớn đều là đứng nhìn từ xa bàn tán xì xào. Vu Kiều quả thật muốn xé Tiền Lộ Lộ ra, cô là ai, khi nào thì tôi đã dụ dỗ bạn chơi của người khác chứ, cô hãm hại người khác cũng phải có chứng cứ nhé. Nói xuông bậy bạ thì đừng trách tôi không khách sáo đấy. Quả thật cô muốn xắn tay áo đánh người. Cô lườm Quý Tử Nhàn một cái. Cô đoán chừng lời nói dối này là do Quý Tử Nhàn huyên thuyên mà ra. Tôi hãm hại cô, Tiền Lộ Lộ trợn to mắt. Tôi cần phải hãm hại cô à? Danh tiếng thối nát của cô không phải ai cũng đều biết sao. Chồng vừa qua đời liền đi dụ dỗ đàn ông khác. Cô còn cần mặt mũi nữa không vậy? Câu này của cô ta khiến cho tiếng bàn tán xung quanh càng lớn hơn. Cô mắng lâu như thế, vậy cô nói tôi nghe xem, rốt cuộc tôi đã quyến rũ ai hả? Vu Kiều bị tức đến muốn cười lên, ảo tưởng cũng phải có giới hạn thôi, nghe vài câu đồn đãi thì coi như cái gì mình cũng biết hết vậy. Óc cô là óc heo hả? Phụt, đồn đãi, đây là chính mắt tôi và Tử Nhàn trông thấy có được không đây? Tiền Lộ Lộ đẩy đẩy Quý Tử Nhàn. Tử Nhàn cậu đừng sợ. Cậu cứ thẳng mặt đối chất với cô ta. Có mình ở đây, cô ta không dám làm gì cậu đâu. Quý Tử Nhàn sợ lời nói dối của mình bị vạch trần. Thế là kéo tay áo của Tiền Lộ Lộ nhỏ giọng nói. Thôi bỏ đi, ở chốn đông người ảnh hưởng không tốt đâu. Mất mặt lắm, Tử Nhàn lá gan của cậu nhỏ quá đó. Cậu sợ gì chứ, cũng không phải cậu đối lý. Dù có mất mặt thì cũng là cô ta mất mặt, loại đê tiện như cô ta nếu không để cho mọi người biết bộ mặt thật của cô ta thì cô ta sẽ không biết ăn năn đâu. Cậu đừng quên, cô ta còn bị tình nghi đã hại chết ba cậu đấy. Tiền Lộ Lộ đã ra quyết định rồi, hôm nay tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý định. Quý Tử Nhàn quả thực sắp bị cô ta làm cho tức chết. Bên cha mẹ của Ân Á Minh cô ta còn chưa giải quyết xong đâu. Bây giờ trở mặt với Vu Kiều quá nguy hiểm, nếu như quan hệ của Ân Á Minh và Vu Kiều thật sự thân mật như cô ta nhìn thấy. Nói không chừng là đã biết sự thật rồi, vậy thì không phải cô ta sẽ bị vạch trần sao? Nhưng nhìn dáng vẻ không chịu bỏ qua cô Tiền Lộ Lộ cô ta cũng không biết phải khuyên như thế nào. Bình thường giả vờ quen rồi, bây giờ cứng rắn trong chốc lát cũng không được, chỉ hy vọng Vu Kiều không biết gì hết thôi. Vu Kiều nổi giận rồi, trước nói cuộc sống riêng tư của tôi không kiểm điểm, tiếp đến lại nói tôi là tội phạm giết người, cô có tin tôi đi kiện cô không? Cho tới giờ tôi cũng không biết rốt cuộc tôi đã dụ dỗ ai rồi. Đừng nói với tôi là anh bạn trai nào của các cô nhé, nói mò cũng có giới hạn thôi. PCK, đến mức này mà cô còn không thừa nhận à? Tiền Lộ Lộ đối với da mặt dạch của Vu Kiều coi như là xem đủ rồi. Cô với bạn chơi của Tử Nhàn cùng nhau bước ra từ nhà hàng chúng tôi đều nhìn thấy hết rồi. Cô cô đừng nói là cô quên rồi đấy nhé. Chuyện mới hôm qua thôi. Cô đừng chọn mất trí nhớ đó. Vu Kiều mới đầu sửng sốt, sau đó chớp chớp mắt nói. Không phải cô đang nói Ân Á Minh chứ? Ngoài anh ta thì còn ai nữa? Tiền Lộ Lộ chỉ về phía Quý Tử Nhàn nói với Vu Kiều. Nhưng cô cũng đừng đắc ý, cha mẹ của Ân Á Minh rất thích Tử Nhàn. Tử Nhàn gả vào nhà họ Ân cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hôm nay cậu ấy vừa mới qua đó. Chuyện tốt của hai người đoán chừng cũng sắp đến rồi. Loại phụ nữ như cô nhiều nhất cũng là để cho người ta chơi đùa thôi. Sẽ không tưởng rằng có người đàn ông tốt nào sẽ kết hôn với cô chứ. Vu Kiều nhìn Tiền Lộ Lộ như nhìn kẻ điên. Sau đó ánh mắt mang theo mỉa mai nhìn thoáng qua Quý Tử Nhàn. Quý Tử Nhàn bị cô nhìn đến nổi da gà, trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng hiện giờ dường như nói gì cũng đã muộn rồi. Ánh mắt của cô là sao hả? Tiền Lộ Lộ đối với ánh mắt của Vu Kiều rất khó chịu. Người phụ nữ này dường như đang khinh bỉ cô ta vậy. Rõ ràng là đối phương không biết xấu hổ. Sao còn có tư cách giả vờ giả vịt ở đây chứ? Ánh mắt của tôi là sao á hả? Ha ha, cả người Vu Kiều đều thả lỏng ra. Thấy miệng cô lanh lợi như thế con tưởng đâu lợi hại lắm. Thì ra là ngu si đần độn. Cô dám mắng tôi, Tiền Lộ Lộ trợn to mắt, giơ tay muốn đánh người. Vu Kiều tuy rằng đánh nhau không lợi hại như những người khác trong gia đình. Nhưng so với Tiền Lộ Lộ và Quý Tử Nhàn hai người này thì tốt hơn nhiều. Một bạt tay đã đánh bật cái tay của Tiền Lộ Lộ, cô làm rõ tình huống trước rồi đánh tôi cũng không muộn. Nếu như Vu Kiều tôi thật sự dụ dỗ bạn chơi của Quý Tử Nhàn, thì quả thật là kẻ đê tiện. Hôm nay cô đánh tôi bảo đảm không đánh trả, nhưng Ân Á Minh người ta là độc thân có được không đây? Đừng nói tôi với anh ta không có gì, cho dù có gì đi nữa thì cũng là nam chưa cưới nữ chưa gả. Có lỗi với ai chứ? Cô có tư cách gì đến trách móc tôi đánh tôi hả? Độc thân, sao có thể là độc thân được? Tiền Lộ Lộ bị tức đến mắt đỏ cả lên. Lúc Tử Nhàn ở Mỹ đã cùng với Ân Á Minh ở bên nhau rồi được chưa? Vu Kiều giễu cợt, ai nói với cô thế? Là Ân Á Minh chính miệng nói với cô? Hay là cha mẹ của Ân Á Minh nói với cô? Hay là cô chị em tốt này của cô nói với cô? Cô nhìn chằm chằm Quý Tử Nhàn khép hờ mắt thật lâu. Sau đó cười nói, Tử Nhàn, hôm nay tôi chỉ nghe bà của cô mắng người thôi, còn chưa nghe cô mở miệng nói với tôi tiếng nào đâu. Tôi với ba cô đều không biết cô có bạn trai đấy. Đó là cậu ấy không muốn nói với mấy người. Tiền Lộ Lộ che trước mặt Quý Tử Nhàn, vừa rồi sức lực Vu Kiều đánh tay của cô ta không nhỏ. Thân thể nhỏ bé của Quý Tử Nhàn chắc chắn chịu không nổi. Vu Kiều ngược lại khá bội phục Tiền Lộ Lộ. Tư thế bảo vệ Quý Tử Nhàn của cô gái này cũng không phải giả vờ. Chỉ là người này ngu ngốc quá. Cô ta nói gì cô cũng tin sao? Điều tôi nghe được lại không giống vậy nha. Hôm qua chính tai tôi nghe Ân Á Minh nói. Anh ta độc thân, vừa nói cô vừa lấy di động ra mỉm cười nói. Tôi có số điện thoại của anh ta. Có cần bây giờ gọi điện cho anh ta hỏi cho rõ ràng không? Miễn cho tôi bị người ta vu oan còn không nói lý được. Cô có danh thiếp của Ân Á Minh đây này, cách chương.